Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 38, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, Phương Minh Chấp ở phía sau Giải Xuân Chiều gắt gao đi theo. Hai người một đường không nói gì. Thẳng đến khi Phương Minh Chấp phá vỡ sự trầm mặc. Hôm qua người gây phiền toái cho anh. Tôi đã điều tra. Hiện tại đã bị giam giữ chờ xét xử. Không có 10 năm 8 năm. Anh ta không ra được. Giải Xuân Chiều chơi điện thoại di động. Không yên lòng trả lời anh một cái. Phương Minh Chấp nhận kéo anh. Đi bộ không nhìn điện thoại di động chứ. Giải Xuân Chiều ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Phương Minh Chấp liền buông tay. Phương Minh Chấp đang định nói cái gì? Tiếng chuông điện thoại di động của Giải Xuân Chiều liền vang lên. Là bài hát tiếng Anh mà anh chưa từng nghe qua. Giải Xuân Chiều vẽ nút trả lời. Đối diện là Hướng Thành Bân. Tựa hồ tâm tình có chút thấp giọng. Thủy Chiều mùa xuân. Bây giờ anh có thời gian không? Giải Xuân Chiều nói thật. Có chuyện gì vậy? Không quá bận rộn. Hướng Thành Bân dừng lại một lát nói. Tôi có chuyện không nghĩ ra. Anh có thể ra ngoài nói chuyện với tôi không? Giải Xuân Chiều cảm thấy quan hệ của mình với Hướng Thành Bân không đến mức nói chuyện chi tâm. Liền muốn trực tiếp cự tuyệt. Hướng Thành Bân tự hồ nghĩ đến bước này. Lại đuổi theo một câu. Ngoại trừ ngươi, những lời này ta ở Bảo Kinh không tìm được người nói. Giải Xuân Chiều nghĩ đến Hướng Thành Bân đích xác về nước không lâu. Có lẽ thật đúng là sẽ gặp phải một ít phiền toái. Do dự một chút hay đồng ý, vậy thì cùng nhau uống một tách cà phê. Phương Minh chấp nhận ở một bên nghe một lát, chờ hắn cúp điện thoại. Hỏi Giải Xuân Chiều, ngươi muốn đi gặp người khác? Giải Xuân Chiều gật đầu. Hướng Thành Bân, Phương Minh chấp cờ Iota Asak Sigma viết thường gia của mình ra. Che trên người Giải Xuân Chiều. Anh có thích anh ta không? Giải Xuân Chiều khoác áo da của hắn. Rõ ràng lớn hơn một thước. Có chút buông lỏng suy sụp. Vẻ mặt buồn cười ngửa đầu nhìn hắn. Ngày này còn chưa đủ sao? Phương Minh cầm lấy nút thắt trên đồng hồ. Giọng nói thấp xuống. Tôi có thể đi với anh không? Giải Xuân Chiều thật sự cảm thấy rất hiếm. Nghiêng đầu hỏi hắn. Phương công tử. Ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi. Phương Minh chấp lại lùi lại một bước. Vậy không uống cà phê được không? Giải Xuân Chiều nở nụ cười. Không cho ý, cờ Iota Asak Sigma viết thường ra ra trả lại cho Phương Minh chấp. Tôi không thích Hướng Thành Bân, cũng không uống cà phê. Nhưng tôi cũng không thích anh, càng không thích anh theo tôi. Thời tiết rất lạnh. Phương công tử về nhà sớm một chút. Tập đoàn Phương Viên nằm ở phần trung tâm của Bảo Kinh. Văn phòng của người cai trị cao nhất tự nhiên được đặt ở tầng trên cùng. Xuyên qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn thép không tì vết. Theo nhiều ý nghĩa khác nhau đều là một cái nhìn toàn cảnh núi nhỏ. Phương Minh chấp đã thay đổi một bộ Âu phục lụa màu nước. Nút thắt đến viên thứ hai. Rất nhanh duyệt qua báo cáo dự án mua lại gần đây. Đợi đến 6 giờ 40 chiều. Phương Minh chấp nhận đi vào phòng thay đồ trong văn phòng. Đầu ngón tay được cắt tỉa tròn trịa chỉnh tề lướt qua từng hàng cà vạt. Cuối cùng chọn lên một chiếc cà vạt màu xám đậm. Tỉ mỉ vòng qua cổ áo sơ mi dựng lên. Cực kỳ chỉnh tề thắt nút Windsor. 7 giờ. Phương Minh ngồi trở lại ghế văn phòng công thái học rộng lớn. Trong một giây ba mũi khâu, hắn gọi một bản tin màn hình. Rất nhanh bên kia liền nhận lấy. Ông ngoại, xin chào. Phương Minh chấp nhận hướng về phía camera hơi cúi đầu hành lễ. Video trông giống như một sân nhỏ kiểu châu Âu. Và một ông già đang cúi xuống và trêu chọc một anh với một bông hoa sữa vai rộng. Ông ném ra toàn bộ thịt sống màu đỏ tươi. Bulldog nhanh chóng bắt. Ông già cười ha ha khen ngợi nó. Good girl, Fatmertip Flower Miyakara. Hiển nhiên hiểu được lời hắn nói. Hưng phấn vô cùng. Thở hổn hển đuổi theo đuôi chạy hai vòng. nhảy vào bụi hoa sơn trà ở một bên. Lão nhân lúc này mới lau sạch tay, cười ngồi xuống bàn tròn nhỏ. Đầu tiên là cẩn thận đem Phương Minh nắm lấy vài lần. Lông mày chỉnh tề hơi nhếch lên một bên. Ánh mắt của hắn dần dần lạnh xuống. Mitchell, màu xám và màu lam, có thể quá phù phiếm hay không? Phương Minh chấp hít thở căng thẳng, không được tự nhiên vuốt ve cổ áo sắc bén. Sắc mặt vẫn trầm ổn như trước. Ông già đột nhiên cười ha ha. Đừng lo lắng, hãy nhớ rằng, bạn là một vị vua. Không thể dễ dàng lo lắng như vậy. Bộ dáng hắn cười lên anh lãng lại khí phách. Mắt cao mũi, giống như mang theo một bộ huyết thống kỳ lạ. Không khó nhìn ra thần thái khi còn trẻ không tầm thường. Lưng Phương Minh chấp hơi căng thẳng. Trên mặt lại hiện ra nụ cười cung kính. Ông ngoại, thẩm mỹ của tôi là ngài một tay bồi dưỡng, cũng sẽ không quá kém. Ông già mỉm cười nhẹ nhàng, nghiêng mặt nhìn Bulldog trong bụi hoa. Bạn là tôi đã dành cả đời trồng ra. Tất nhiên là tốt nhất. Tôi rất hài lòng với anh ngoại trừ điều đó. Phương Minh cúi đầu, tránh được ánh mắt sắc bén của lão nhân. Ông già nhìn ông, giọng nói từ từ, mềm mại ẩn sắc nét. Nhưng tôi luôn luôn biết rằng điều đó không phải là từ ý định của bạn. Tôi không ủng hộ bạn kết hôn với bất cứ ai. Nhưng nếu bạn phải trải qua một cuộc hôn nhân, nó không phải là quan trọng nhất để được với bất cứ ai. Anh ấy đánh giá vẻ mặt của Phương Minh chấp, ánh mắt hơi nheo lại. Em họ anh, gần đây cũng liên lạc với tôi. Nói điều gì đó tôi không muốn nghe. Mitchell, nói cho tôi biết, anh sẽ không thực sự chân thành với bất cứ ai. Nói với tôi là anh sẽ không yêu bất cứ ai. Phương Minh nhìn thẳng vào anh, trong biểu tình không có một tia phập phồng. Ánh mắt hổ phách bình tĩnh mà thường xuyên chớp chớp, giống như một máy móc tinh vi. Tôi sẽ không yêu bất cứ ai. Lão nhân nhìn chằm chằm hắn. Trong phút chốc, ánh mắt màu vàng nhạt sáng sáng phảng phất thuộc về thương ưng hung ác. Ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén cọ cọ qua lại trên mặt Phương Minh chấp. Muốn đem ngụy trang của hắn toàn bộ lột sạch. Rất tốt, ông già lấy lại đôi mắt của mình và giọng nói của ông trở nên bình thường. Mitchell, bạn là tác phẩm tự hào nhất của tôi. Tôi muốn bạn trở thành vũ khí sắc nét nhất. Tôi muốn bạn một mình, không có mối quan tâm để trở thành thiên chúa. Tôi muốn tất cả mọi thứ trên thế giới này không thể vấp ngã bạn. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy cô đơn. Mitchell, tôi xin lỗi. Tôi đã tước đi rất nhiều niềm vui của bạn. Tôi thừa nhận, nhưng thiêng liêng luôn luôn cô đơn. Tất cả mọi người sẽ cầu xin hạnh phúc. Những gì bạn có, những gì bạn muốn làm, là để ở bên trái và bên phải của người khác, không phải là xung quanh. Phương Minh chấp không có một tia do dự, trả lời khiến ông già hài lòng. Ông nội, tôi hiểu. Đấu Ngưu khuyển từ trong bụi hoa chạy ra, miệng đầy răng sắc bén ngậm một cây hoa trà đỏ tươi. Nó lấy lòng vòm vào lòng lão nhân. Ông già lấy những bông hoa ra khỏi miệng của, hít một hơi thật sâu dưới mũi của mình và cọ sát đầu của con chó. Bravo, Honey. Bulldog được đánh giá cao, vui mượt mà, cọ sát đầu vào lòng bàn tay của ông già. Bàn tay của ông già vuốt ve cổ của Bulldog, và ngón tay mạnh mẽ từ từ thắt chặt. Bulldog không rõ ràng, một số khó chịu để ẩn ra ngoài. Ông già nhẹ nhàng nói, John, Temut, Myger, Stay Cool, Đấu Ngưu khuyển không dám nhúc nhích. Dưới tay hắn nức nở gào thét. Ông già từ từ sử dụng đầu gối của mình để đè bẹp Bulldog trên mặt đất. Nhưng sức mạnh trên tay của ông đã tăng lên. Bulldog cảm nhận được sự đe dọa của cuộc sống và không có nỗ lực để chống lại nó. Thân hình lão nhân vốn thoạt nhìn chỉ cân xứng cứng rắn, hiện tại cơ bắp cả người căng thẳng. Dưới áo sơ mi mỏng manh cho thấy lực đạo bất phàm. Bulldog bị chi phối bởi bản năng sống sót. Sủa điên cuồng vặn vẹo trên mặt đất, cố gắng thoát khỏi đôi bàn tay lớn sắp mang đến cái chết. Trên trán lão nhân chậm rãi nổi lên gân xanh, nhưng trong hơi thở nặng nề còn xen lẫn một chút lời nói ôn nhu. Lão nhân đem toàn bộ lực lượng toàn thân đổ vào hai tay. Theo vòm của đấu bò khuyển được đưa vào một bên hoa bụi hoa. Cành trà núi đỏ run rẩy, thỉnh thoảng có cả đóa hoa từ cành cây rơi xuống. Bát sứ giống như vỡ vụn trên mặt đất, nở rộ màu đỏ tươi trên mặt đất. Một lát sau, bụi hoa dần dần an tĩnh lại. Lão nhân một mình từ bên trong đi ra. Hắn chậm rãi sửa sang lại mái tóc ngắn hơi có chút lộn xộn. Lộ ra tóc mai giống như đao khắc. Ông ngồi xuống, nắm ấm cắt tím trên bàn tròn. Nhấp một ngụm nhẹ nhàng và nhìn lại vào ống kính. Mitchell, bạn có cảm thấy đáng tiếc không? Phương Minh chấp lãnh đạm nhìn thoáng qua bụi hoa. Không đáng tiếc, ông già lắc đầu và nói. Tôi cảm thấy rất đáng tiếc. Đó là một tốt. Vậy anh có biết tại sao tôi lại làm thế không? Phương Minh chấp hơi do dự một chút. Bởi vì nó chọn không phải là hoa trà tốt nhất, mà người muốn là thiếp. Ông già cười ha ha, nhưng nhanh chóng thu cười. Ông nhìn lại màu đỏ trên mặt đất, quay đầu lại, nhìn Phương Minh chấp một cách nghiêm túc. Từng chữ nói. Tôi yêu nó, Mitchell, bởi vì tôi yêu nó. Kết thúc video, Phương Minh chấp cơ khí tháo cả vạt ra, cởi nút ra một lần nữa. Cờ Iota A sắc Sigma viết thường khoác, hắn rất bình tĩnh mở thư ký mới đưa vào. Sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, bên tai hắn giống như nguyền rủa vang vọng tiếng khóc nức nở khi đấu bò đang sắp chết. Cuối cùng ông đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh, nôn mửa không thể kiềm chế về phía hồ bơi. Khuôn mặt già nua và bình tĩnh lặp đi lặp lại trước mắt anh. Tôi yêu nó, Mitchell, bởi vì tôi yêu nó. Khi giải xuân chiều về nhà vào ban đêm, hàng xóm của cửa vẫn chưa trở về. Trong lòng hắn có chút kỳ quái. Theo lý tưởng đối diện là một đôi vợ chồng nhỏ, lại thường xuyên đến điểm buổi tối còn chưa có người về nhà. Có thể thấy được thanh niên hiện giờ thật sự không dễ dàng. Hôm nay Hướng Thành Bân tìm hắn cũng rất kỳ quái. Nói là trong lòng khó chịu, nhưng cũng không nói gì với hắn. Chỉ là lái xe đưa hắn đến trường cũ của hắn. Đi một ít nơi trước kia hắn đã đi qua. Hai người từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện gì. Chỉ là lúc cuối cùng rời đi, sắc mặt Hướng Thành Bân tốt hơn rất nhiều. Còn khách khí muốn mời Giải Xuân Chiều ăn cơm. Giải Xuân Chiều nghĩ trong tủ lạnh còn có cháo còn sót lại buổi sáng. Không muốn lãng phí, liền uyển chuyển cự tuyệt yêu cầu của Hướng Thành Bân. Giải Xuân Chiều dùng lò vi sóng làm nóng cháo. Mùi gạo từ từ bay ra, lấp đầy toàn bộ phòng bếp. Rất có một gia đình ấm áp. Giải Xuân Chiều tựa vào tường nhàm chán quét điện thoại di động. Đột nhiên nhìn thấy tin tức Phương Minh chấp nhận buổi sáng. Trong lòng không hiểu sao lại nghĩ đến. Trước kia Phương ra nấu cơm gì? Như vậy có thể nấu cháo sao? Cách chương.